Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chính ta đi. Tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, xem ra ngươi đào thuật cũng có chỗ đề cao, nhìn thấy trước mắt. Hatake Sakumo, thất giả không khỏi nói mặc dù người khác nhìn không ra. Nhưng là thất giả còn có thể phi thường dễ dàng cảm giác được. Hatake Sakumo trên người có một cỗ yếu ớt khí thế. Đây là tu luyện đao thuật mang đến khí thế, mặc dù cỗ khí thế này vô cùng yếu ớt. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hatake Sakumo cũng tiến vào cảnh giới mới. Thực lực tăng lên không ít, cái này đều dựa vào đại nhân chỉ điểm. Không biết đại nhân đến chúng ta Konoha doanh địa có gì muốn làm. Hatake Sakumo phi thường cung kính hỏi Hatake Sakumo trong khoảng thời gian này một mực đang chiến trường tiền tuyến. Bởi vậy cũng không biết Konoha Gakurei trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Sakumo tiền bối, người biết thất dạ, hắn giống như ta đều là đến trợ giúp Konoha ninja. Sunet có chút ngoài ý muốn nói, trợ giúp chúng ta Konoha ninja, thật sự là quá tốt. Nghe được Sunet lời nói, Hatake Sakumo trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, mặc dù không biết thất dạ cái này siêu cấp vô địch cường giả vì sao lại trợ giúp bọn hắn Konoha Gakurei. Nhưng là chỉ cần có thất dạ cường giả này tồn tại, bọn hắn nhất định có thể đánh bại Tsunagakurei thôn. Chờ một chút. Nhỏ Sunet, ta nhưng không phải là các ngươi Konoha Gakurei ninja, mà lại ta cũng không có nói giúp các ngươi Konoha Gakurei. Thất dạ không khỏi nói, không giúp chúng ta Konoha Gakurei. Khó nói ngươi còn muốn giúp Tsunagakurei nhóm. Thất dạ đại nhân, ngươi hãy giúp chúng ta một chút Konoha Gakurei a. Sunet lập tức biến thành một cái bộ dáng ôn nhu. Đối thất dạ nịnh nọt nói, ách, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Hatake Sakumo phảng phất hiểu thất dạ gia nhập Konoha Gakurei nguyên nhân. Nguyên lai là cái này siêu cấp cường giả thích Sunet. Lần này gia nhập vào Konoha Gakurei, ta đối giúp Tsunagakurei cũng không có hứng thú. Ta mục đích tới nơi này là vì nhất vĩ. Thất dạ không khỏi nói, yên tâm. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta Konoha Gakurei, ngươi sớm tối đều gặp được nhất vĩ. Sunet không khỏi hỏi, cái này quá phiền toái. Ngươi trực tiếp nói cho ta Tsunagakurei thôn doanh địa phương hướng, chính ta đi bắt nhất vĩ liền có thể. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Người muốn chính mình đi bắt nhất vĩ? Người đến cùng muốn làm gì? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet kinh hãi hỏi. Sunet đột nhiên phát hiện chính mình có chút theo không kịp thất dạ tư tưởng. Thất dạ làm việc luôn luôn siêu việt thường nhân lý giải, ta không phải đã nói sao? Mục tiêu của ta vẻn vẹn nhất vĩ. Ta đối với các ngươi những tiểu tử này đại náo không có hứng thú. Thất dạ không quan trọng nói. Sau đó thất dạ đối Hatake Sakumo hỏi, uy, tiểu gia hỏa, người không biết Tsunagakurei thôn doanh địa ở nơi nào? Ách, nghe được thất dạ tra hỏi, Hatake Sakumo không khỏi sững sờ, không khỏi nói, ngay tại hướng tây bắc, 10 cây số bên ngoài một cái trong hẻm núi. 10 cây số sao? Ta đã biết, Mikoto, Kusinai, chúng ta đi, ta mang các ngươi đi bắt nhất vĩ. Thất dạ đối với mình hai người đệ tử không khỏi nói, tiếp lấy hướng về nơi xa đi đến. Ách, hỗn đàn, ngươi đi làm cái gì? Ngươi thật muốn một người đi Tsunagakurei doanh địa? Nhìn thấy hướng về nơi xa đi đến thất dạ, Sunet lập tức đuổi theo, không khỏi hỏi, đương nhiên, có vấn đề sao? Thất dạ không quan trọng nhìn lấy đuổi theo tới Sunet. Tsunagakurei trong doanh địa thế nhưng là có rất nhiều phi thường cường đại ninja. Sunet không khỏi nói, vậy thì thế nào? Thất dạ y nguyên không quan trọng nói. Ách, lúc này Sunet mới nghĩ tới, thất dạ nhưng là có thể cùng 10.000 tên Iwagakurei chiến đấu, đồng thời còn đánh chết đệ tam rai kích người. Đối với Tsunagakurei thất dạ thật đúng là không quan tâm, bất quá Sunet vẫn còn có chút lo lắng nói. Ta cùng đi với ngươi a, tùy tiện. Thất dạ không quan trọng nói, Sakumo đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhìn thấy thất dạ cùng Sunet hướng về nơi xa đi đến, Bốn phía những này Konoha ninja hướng về Hatake Sakumo hỏi bọn hắn đến bây giờ còn không có làm rõ. Ràng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Sunet mới vừa tới đến doanh địa? Liền lập tức rời đi. Hơn nữa còn là Sunagakurei doanh địa phương hướng tập hợp tất cả đội ngũ. Chuẩn bị tiến công Sunagakurei doanh địa, Hatake Sakumo nghĩ nghĩ lớn tiếng hô nói Hatake Sakumo thế. Nhưng là biết thất dạ thực lực cường đại. Mặc dù không biết thất dạ tại sao muốn bắt nhất vĩ Jinchuriki. Nhưng là không hề nghi ngờ. Thất dạ đây là đi tiến công Sunagakurei lấy thất dạ thực lực cường đại. Sunagakurei nhất định sẽ không có tan tác. Mà lúc này đây đúng lúc là đánh tan Sunagakurei cơ hội tốt nhất. Mặc dù không biết tại sao phải tiến công. Nhưng là Konohagakurei ninja vẫn là nhanh chóng tập hợp lên. Đi theo thất dạ cước bộ của bọn hắn hướng về Sunagakurei doanh địa tiến đến ngay tại thất dạ nhanh. Muốn tới gần Sunagakurei doanh địa thời điểm. Sunagakurei trong doanh địa người cũng rất nhanh chú ý tới Konoha doanh địa động tĩnh Sunagakurei. Rất mau đưa Konohagakurei động tĩnh báo cáo nhanh cho hiện tại đệ tam Kazekick cái gì. Konoha phát động tiến công, nghe được Sunagakurei báo cáo. Đệ tam Kazekick hơi kinh ngạc vấn đáp, không sai. Kazekick đại nhân, Konoha ninja đã toàn bộ điều động hướng về chúng ta Sunagakurei doanh địa phương hướng chạy đến. Sunagakurei nói tiếp đi nói, đây là có chuyện gì? Konohagakurei không phải hẳn là tại phòng thủ sao? Lúc này làm sao lại phát động tiến công đâu, đệ tam Kazekick phi thường nghi ngờ nghĩ đến dựa vào. Con rối sư cường đại độc tính cùng đột nhiên tập kích. Hiện trên chiến trường thế nhưng là bọn hắn Sunagakurei thôn chiếm cứ bên trên gió. Konoha ninja chỉ có thể bị động phòng ngự. Làm sao lại đột nhiên phát động tiến công đâu. Cái này thật sự là quá quỷ dị, thực sự là nghĩ không ra Konoha ninja tiến công nguyên nhân. 3. Lý Triệu, thay mặt Kazekick đối bên người mỗi cái phụ nhân hỏi, Chiyo. Người làm sao xem chuyện này sự tình, nghe được đệ tam Kazekick tra hỏi. Kazekick bên người phụ nhân này cũng là cau mày phi thường nghi ngờ nói, Konohagakurei cư nhiên vào. Lúc này phát động tiến công, xác thực vô cùng không bình thường. Trong này khả năng có âm mưu, Senju là Sunagakurei thôn Kazekick cố vấn. Địa vị tương đương với Konohagakurei trưởng lão. Đồng thời cũng là Sunagakurei thôn bên trong tư lịch người tốt nhất. Bởi vậy đệ tam Kazekick gặp được vấn đề gì thời điểm. Đều biết hỏi thăm Chiyo, hiện tại chúng ta phải làm gì? Phải chăng xuất kích? Đệ tam Kazekick hướng về Chiyo hỏi thăm nói, đệ tam Kazekick thật đúng là sợ. Lần này tiến công là bẫy dập. Nếu như vậy, sẽ tổn thất rất nhiều Sunagakurei bồi dưỡng một cái ninja yêu cầu nhiều tài nguyên. Bọn hắn Sunagakurei thôn không có nhiều như vậy tài nguyên. Bởi vậy mỗi một cái ninja đều vô cùng quý giá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.